không có em, nghe mùa đông vây kín tâm hồn. Còn đâu vòng tay ngày nào bên nhau ấm nồng, chỉ có riêng anh đợi chờ đợi người hay không? Không một câu lúc anh dã từ, không một câu khi anh cách xa, mặc cho thời gian cứ thế phai nhòa. Dù biết tiếc nuối không mang tình yêu trở về, chìm trong em là bao nhiêu não nề, và cơn đau làm em thêm tái tê. I miss you every night, I need you by my side. Có những tiếng khóc trong đêm ngần ngại vì tình yêu nấy đã phai. Always you're in my mind, một lần xin hãy quay lại để trái tim anh thôi không nghẹn ngào, được sống với những khát khao bên nhau. Không một câu lúc em ra từ, không một câu khi em cách xa, cho thời gian cứ thế phai nhòa. Dù biết tiếc nuối không mang tình yêu trở về, chìm trong em là bao nhiêu não nề, kia khiến trái tim thêm nhớ anh. I miss you. Có những tiếng khóc trong đêm ngần ngại vì tình yêu này đã phai. Một lần xin hãy quay lại để trái tim anh thôi không nghẹn ngào, được sống với những khát khao. Vì tình yêu nay đã phai. Always you're in my mind. Một lần xin hãy quay lại để trái tim em thôi không trái tim anh nào. Được sống với những khát khao bên anh những ngày nào, để trái tim anh thôi không nghẹn ngào, được sống.